Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình chữ T hoặc chữ chi có hai hoặc ba cửa vòm. Các cửa vòm được xây gạch bịt kín, phải đục ra mới vào được. Một số kho báu có 2 đến 3 đường hầm song song nhau, với một cửa vào ở hầm giữa, các hầm thông nhau ở phần giữa. Trong hầm có nhiều gian phòng khác nhau và các gian phòng đều chứa của ẩm ướt. Đứng bên mép quả núi bị đào nham nhở, Nguyễn Văn Nở chỉ vào vết đất và phân tích cho tôi hiểu về hai dạng hầm chứa kho báu. Dạng hầm thứ nhất xây bằng gạch, dạng hầm thứ hai chỉ đơn thuần là đào sâu vào trong lòng núi. Mặc dù chỉ đào sâu vào lòng núi, song những hầm đất này cũng có hình dáng y những hầm gạch, cũng có đường đi, cửa xuống, cửa vòm và các gian phòng khác nhau, cũng gồm một hầm chính hoặc nhiều hầm thông nhau. Anh N chính là người đầu tiên phát hiện ra dạng hầm đất giấu của trong lòng núi. Theo khẳng định của anh thì hầm đất có niên đại sớm hơn hầm xây bằng gạch rất nhiều, bởi vì hầu hết hầm đất đều nằm sâu trong lòng núi và thậm chí nằm dưới chân hầm gạch. Trong một lần phá vách núi sỏi ở độ sâu khoảng 5 đến 6 mét tới lớp đá cứng, anh N phát hiện một khoảnh đất lạ, đất lộn xộn, không xếp vỉa như bình thường. Nhìn vết đất này, anh biết là do đắp lại đã bị đào xới, không phải đất nguyên bản. Anh N tò mò đào theo vết đất đá lộn xộn đó. Vét hết lớp đất lộn xộn thì đường hầm lộ ra. Đường hầm sâu chừng 6 mét thì dẫn đến một gian phòng khá rộng. Tuy nhiên độ sâu của gian phòng này chỉ chừng nửa mét. Nhìn qua anh N biết rằng đây chính là hầm nhân tạo. Người xưa đã đào hầm xuyên rất sâu vào lòng núi. Lớp đá vỉa trong lòng núi dày và cứng nên trải qua hàng ngàn năm trần hầm không sụt xuống được. Xưa kia lòng hầm đất này rộng rãi cao ráo như tòa nhà trong lòng đất nên mọi người có thể đi lại ra vào dễ dàng. Nhưng trải hàng ngàn năm, những lớp bụi cứ rụng xuống từng ngày lấp nền hầm nên hầm mới nông như bây giờ. Cả tháng trời cứ ngày bịt miệng hầm, tối anh N kỳ công vét lớp đất bồi lấp. Hầm đất này đã mang lại cho anh hàng trăm món cổ vật quý với vô số đồ ngọc, những chuỗi ngọc chiếu đèn vào phát sáng lung linh. Những chiếc trống đồng, tháp đồng nhỏ cũng có rất nhiều, song phần lớn đã hoen rỉ vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Trong quá trình đào hầm đất, anh N nhận thấy mái hầm có biểu hiện võng xuống nên đào một đường lên. Không ngờ chỉ đào ngược lên chưa đầy 1 mét thì phát hiện chân đế của một hầm gạch rất lớn. Hầm gạch này nằm ngay trên nóc của hầm đất. Như vậy, người xưa đã đào hầm đất sâu tới 5-6 mét để giấu của. Sau đó đời sau người ta lại đào từ đỉnh quả núi xuống độ sâu khoảng 4 mét để xây hầm gạch. Mặc dù hầm gạch này khá lớn, song đồ cổ không có nhiều. Nhìn vết thùng trên nóc hầm, anh N biết rằng hàng trăm năm trước, bọn trộm đồ cổ đã đào hầm từ đỉnh núi xuống xuyên thẳng vào hầm gạch và lấy hết của rồi. Theo anh N, chỉ đào sâu xuống lòng đất từ 2 đến 4 mét là đến nóc kho báu sở bằng hầm gạch. Do đó, những kho báu xây gạch dễ bị đạo trích phát hiện. Trải hàng ngàn năm qua, những kho báu này đã bị đào bới nhiều lần. Nhưng những hầm đất nằm rất sâu trong lòng núi thì lại còn nguyên vẹn. Phát hiện ra điều này, nên anh N và người em trai của mình đã trúng quả không ít lần. Giờ tôi mới hiểu vì sao mà người dân làng Mỹ Cụ kể về anh cướp mộ Nguyễn Văn N như thần thánh, rằng chỉ nhìn đất mà phát hiện ra hầm dấu của. Theo chân anh N lên núi sỏi, quả núi mang hình dáng chân con chim phượng, toàn đá sỏi gan châu lơ phơ bạch đàn. Tôi thật sự choáng trước công trình vĩ đại của người đàn ông nhỏ thó này. Cả trăm hang hốc, đường hầm xuyên ngang dọc, đục thủng từ đông sang tây, từ nam lên bắc, như hang chuột khắp nơi quả núi sỏi. Có hang đào ngang từ sườn núi, có hang dốc thẳng đứng sâu 3 đến 4 mét rồi mới bắt đầu chạy ngang. một số hang đã bị bịt miệng, bị đất lở lấp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net